Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 614, chương 614, muốn hủy thế giới. Cho nên gặp lão đầu, ta phải gọi ngươi không nên khinh thường. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Bạch thủy trong mắt Hàn mang đại tác, God Thunder trên thân lại phát ra gào thét giống như khẽ kêu. Thần diệt trên đao thoáng chốc hỏa diễm bành trướng, bộc phát ra một cỗ gạp đều không thể đối kháng lực lượng kinh khủng đến. Để gạp sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bành kẹt, chỉ nghe một đạo thanh thúy nứt xương thanh âm truyền đến. Gạp trong nháy mắt cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bị trực tiếp bổ tiến vào trong biển rộng. Xì, chỉ thấy một đạo sóng cuồng đánh tới. Toàn bộ mặt biển lại bị thần diệt đao xé mở một đường rộng đạt 20 mét. Có thể rõ ràng trông thấy biển sâu cảnh tượng vực sâu vết tích. Tựa như là biển cả bị thần diệt đao một phân thành hai. Một mực lan tràn đến ánh mắt mọi người không thể bằng địa phương. Có thể nói là thần tích một chiêu. Âm âm, biển cả bị chia làm hai nửa. Chỉ một thoáng hóa thành hai đạo không cách nào tưởng tượng kinh khủng biển động. Điên cuồng hướng phía bốn chu tuyên tiết ra. Để toàn bộ chiến trường sắc mặt của mọi người cũng không khỏi trong nháy mắt biến đổi. Thực lực nhỏ yếu càng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Mắt mở thật to, không biết là kinh hãi vẫn là hoảng sợ. Cố ý tai nạn, bọn hắn còn có thể chống cự. Nhưng là đối mặt loại này có thể so với thiên tai biển động, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản. Thật đúng là làm loạn một người a. Loại này kinh khủng biển động, nếu như không ngăn cản, tất cả chúng ta đều muốn xong. Tại một mọi người đã tiếp cận lúc tuyệt vọng, hoặc là vô kế khả thi thời điểm, một cái giàu có tự tính thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người, mặc dù cũng không thế nào vang dội, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một cỗ dị thường an tâm cảm giác. Đám người theo tiếng nhìn lại, lại là quân cách mạng tổng quân trưởng Manki. Dragon, cuồng phong màn che, chỉ thấy hắn duỗi ra hai tay, đón lấy, lại trực tiếp hóa thành đầy trời cuồng phong. Gào thét xông về cái này hướng bọn hắn đánh tới phác thiên biển động. Kiếm một, Soko thôn trăng đêm xuất hiện tại một đảo khác biển động trước mặt. Đưa tay một chỉ, phía sau liền toát ra 12 chuôi to lớn kiếm ánh sáng. Run bắn kinh thiên kiếm khí, đón lấy, trực tiếp hợp thành một thanh trực trùng vân tiêu cự kiếm. Bổ ra một đảo không cách nào tưởng tượng kinh khủng kiếm khí. Cứ như vậy trực tiếp vỡ ra đạo này nhau tới biển động. Oanh, Monkey, Dragon hóa thành cuồng phong cùng bàng bạc biển động cứ như vậy đụng vào nhau. Cuồng phong gào thét, trời địa chấn rung động, bốn phía đều giống như đã mất đi nhan sắc. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, kia to lớn biển động lại bị cuồng phong một chút xíu đè ép trở về. Quả nhiên là mạnh đến mức để cho người ta rung động a. Thế giới mạnh nhất nam nhân, Long Nhĩ Bạch Thủy, quả nhiên kinh khủng, một cái CP không thành viên ở trong lòng dạng này cảm thán nói. Tặc ha ha, thật sự là nghìn cân treo sợi tóc nha, cùng thuyền dài một lên chiến đấu, quả nhiên tùy thời đều muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dâu đen một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ, nhếch miệng cười to nói, cái này đã là hắn lần thứ hai đã nói như vậy. Bất quá thế cục y nguyên vẫn là nắm giữ tại chúng ta bên này. Hải quân cùng chính phủ thế giới căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Dù là đem hai cái trong truyền thuyết người phái ra cũng giống vậy. Gạp đã thua ở Bạch Thủy trên tay, cũng chỉ còn lại có một cái Sengoku, đoán chừng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Quân cách mạng một cái thành viên, nói như vậy, không nghĩ tới tại chúng ta sinh thời, thật sự có hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy lật đổ chính phủ thế giới rầm rộ. Các huynh đệ, lên a, gặp bị Bạch Thủy một kích chìm vào đáy biển, lần nữa cho đám người mang đến to lớn lòng tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,